vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 811. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Trần đang suy nghĩ ngày mai để Vinh Đông đi thăm dò ý tứ của Tiền Bộ Thiệu một chút, xem có thể tra ra vị gián điệp Bắc Trần kia hay không. Bà xã, Bạch Anh Tài kia, ông ta không họ Bạch, họ Đặng. Ồ, đúng rồi, Đặng Đại Tài kia, Đặng Anh Tài. Tống Nhan rất kỳ quái Sở Trần sao lại đột nhiên nói năng lộn xộn. Sở Trần cảm thán, nếu như em suy đoán là thật, như vậy Đặng Anh Tài kia che giấu rất kỹ à. Tống Nhan theo bản năng nhẹ nhàng gật đầu, là rất kỹ. Nửa tiếng sau, Tống Nhan cảm thấy mệt mỏi tiêu tan không ít, ngồi dậy, ngày mai em chờ tin tốt của anh. Sau khi Tống Nhan trở về phòng, Sở Trần gửi cho Vinh Đông một tin nhắn. 10 phút sau, Vinh Đông mới gọi tới. Sở Thiếu, chúng tôi đang ở quán ba 21. Vừa rồi không tiện trả lời tin nhắn của anh. Vinh Đông hạ thấp thanh âm. Sở Thiếu có phân phó gì không? Bắc Trần có người tên là Đặng Anh Tài. Anh nghĩ biện pháp thăm dò một chút. Có phải là người của Tiền Bộ Thiệu hay không? Sở Trần nói. Vinh Đông cúp điện thoại. Gọi điện thoại cho mẹ Trương Cầm. Tán gẫu vài câu. Sau đó xóa nhật ký của gọi với Sở Trần. Đẩy cửa toilet đi ra ngoài. Đông Tử, sao lại đi lâu như vậy? Không phải là uống nôn nhanh như vậy chứ? Tiền Bộ Thiệu cười ha ha. Cát, Thanh Đảo không đổ tôi không đổ. Vinh Đông đi tới. Vừa vặn mẹ tôi gọi điện thoại. Nhận điện thoại mà thôi. Nào, chúng ta tiếp tục uống. Vinh Đông cầm lấy ly rượu. Uống một ly rượu ngoại một hơi cạn sạch. Thật sảng khoái. Diệp Thiếu Hoàng cười to. Ông chủ hào phóng, cô gái trẻ ngồi một bên cười rót rượu cho Vinh Đông. Nhưng Đông Từ, hiện tại thời gian này, mẹ anh làm sao còn gọi điện thoại cho anh? Diệp Thiếu Hoàng nói, bình thường anh đi ra ngoài, bà ấy chưa bao giờ gọi điện thoại cho anh. Vinh Đông trần chờ một chút, thần sắc có chút do dự. Nửa hồi, Vinh Đông khoát tay áo. Các người đi ra ngoài trước một chút. Ba anh em chúng tôi thương lượng chút chuyện. Lát nữa sẽ gọi các người trở về. Sau khi các cô gái trẻ trong phòng rời đi, Vinh Đông thở dài một hơi. Còn không phải là vì chuyện của Sở Trần. Mẹ tôi bình thường thương tôi nhất. Lần này bà ấy quyết tâm muốn cho tôi một chút sức lực. Cho nên vừa mới gọi điện thoại cho tôi. Nói bà ấy tìm được tư liệu của một bộ phận nhân viên Bắc Trần. Muốn mua chuộc một hai người trong đó. Thuận tiện cung cấp tình báo cho Tiền Thiếu. Lần này mẹ tôi thật sự là tan nát lòng. Tiền Bộ Thiệu sừng sốt. Chợt bật cười. Ua thì ra là vì chút chuyện này. Tiếp tục uống rượu. Đừng quá mất hứng. Mỗi một hành động của Bắc Trần đều nằm trong tay tôi. Thật sao? Vẻ mặt Vinh Đông kinh hỉ. Vậy tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi. Nói Tiền Thiếu sớm đã an bài thỏa đáng rồi. Tiền Thiếu, anh tuyệt đối không nên xem nhẹ. Diệp Thiếu Hoàng lúc này nghiêm mặt nói. Chúng ta ở trước mặt Sở Trần chịu thiệt nhiều lần. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói. Sở Trần thật sự là một kẻ địch rất khó giải quyết. Đối phó hắn nhất định phải cẩn thận. Cách chương.